Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Không phải đặc biệt lợi hại. Lâm Thành Phi nhìn lại, đã thấy một tái đáng yêu bóng người, chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Bộ dáng kia giống như đang nói: "Tiểu tử, đừng ở bản cô nương trước mặt đứng, ngươi đem đùa ta tất cả đều nhìn thấu. Trịnh Tiểu Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lâm Thành Phi nhíu mày nói ra, người nhà họ Trịnh thật đúng là âm hồn bất tán, vừa cưỡng chế di rời Trịnh Sảng, cái này Trịnh Tiểu Vũ thì cùng lên đến. Bọn họ chẳng lẽ không biết, chỉ cần mình nhìn đến bọn họ, thì có một loại đem bọn hắn tất cả đều đạp đến trong bồn cầu xúc động. Ngươi ở chỗ này náo ra động tĩnh lớn như vậy, ta rất hiếu kỳ, thì vụng trộm chạy tới xem một chút đi. Trịnh Tiểu Vũ nhún nhảy một cái hướng Lâm Thành Phi bắn tới, nháy mắt một cái không nháy mắt theo dõi hắn. Có điều, ngươi vừa mới đến đấy là làm sao làm được? Ngươi không phải nói ta đang gạt ngươi sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu là gạt người, tự nhiên là trò vặt, thì không nói ra hư Trịnh tiểu thư lỗ tai. Ta biết ngươi đang gạt người, nhưng là lại nói không rõ ràng ngươi đến tột cùng là làm sao gạt người. Trịnh Tiểu Vũ xoa cằm, đâu ra đấy nói ra, ngươi nói thư sinh khí là gạt người, đúng không? Lâm Thành Phi lắc đầu, không có. Vậy ngươi ý là thật có thư sinh khí? Trịnh Tiểu Vũ trừng mắt nói ra, ngươi có thể đừng gạt ta, lừa qua ta người đều bị ta đem bọn hắn đầu lưỡi nhổ. Lâm Thành Phi sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh. Xinh đẹp như vậy, động lòng người vừa đáng yêu cô nương, nói ra loại này ngoan độc lời nói, làm sao lại như vậy đương nhiên? Chẳng lẽ nàng còn thật làm qua loại sự tình này? Trịnh Tiểu Vũ lại cười khúc khích, nhìn đem ngươi hoảng sợ, ta nào có ác độc như vậy, lừa ngươi á? Lâm Thành Phi lúc này mới lớn lên thở phào. Hắn cũng không biết vì sao lại thở phào, dù sao cũng là không hy vọng cái này Trịnh Tiểu Vũ ác như vậy độc. Thật tốt, dù sao ta đối sách sự tình không có hứng thú gì, thì không ép hỏi ngươi. Trịnh Tiểu Vũ khoát khoát tay, rất không quan trọng bộ dáng. Có điều rất nhanh, nàng có chuyển qua câu chuyện, hiếu kỳ nói ra, bọn họ đều nói y thuật của ngươi rất lợi hại, có phải là thật hay không? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, Trịnh tiểu thư, ngươi không biết ta và ngươi Đường ca là cừu nhân sao? Hắn muốn giết ta, ta cũng không thế nào muốn cho hắn tốt hơn. Ngươi như thế không kiêng nể gì cả nói chuyện với ta. Cân nhắc qua ca ngươi cảm thụ sao? Hắn chơi hắn, ta chơi ta. Trịnh Tiểu Vũ quệt miệng nói ra, hắn cùng ngươi là cừu nhân, nhưng là cái này cũng không có thể ảnh hưởng. Ngươi làm bằng hữu của ta. Lâm Thành Phi lại lắc đầu, ta không muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Vì cái gì? Cái này Trịnh Tiểu Vũ thật hiếu kỳ. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng gặp qua không muốn cùng nàng làm bằng hữu người. Ta và ngươi làm bằng hữu, về sau thu thập Trịnh Sảng thời điểm, có thể sẽ không xuống tay được. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói, không nghĩ tới ngươi là trọng tình trọng nghĩa hảo hán. Ta vẫn luôn là trọng tình trọng nghĩa hảo hán. Lâm Thành Phi khẳng định nói ra, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta đi trước. Nói xong, hắn nhanh chân liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là, Trịnh Tiểu Vũ lại không buông tha, mặt dày mày dạn cùng sau lưng hắn, cười hì hì nói ra, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu, y thuật của ngươi có phải hay không đặc biệt lợi hại? Không phải đặc biệt lợi hại, Lâm Thành Phi cải chính, là đặc biệt lợi hại. Phi, thật không biết xấu hổ. Trịnh Tiểu Vũ trùng điệp phi một tiếng, để bày tỏ đạt chính mình đối Lâm Thành Phi xem thường cùng khinh thường. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài, đối đáng yêu như thế một cô gái, đánh lại không bỏ được đánh, mắng lại không bỏ được mắng, thông đồng lại không thể thông đồng. Hắn là thật cảm thấy rất nhức cả trứng. Đúng lúc này, đột nhiên lại có hét lớn một tiếng theo Lâm Thành Phi sau lưng truyền đến. Lâm Thành Phi, ngươi đứng lại đó cho ta. Nghe thanh âm, nổi giận đùng đùng, ngươi đến rất không tốt. Lâm Thành Phi lạnh lùng quay đầu nhìn qua, đã thấy mấy cái lão đầu khí thế hung hăng hướng bên này bước nhanh đi tới. Ánh mắt hiện ra căm giận ngút trời, tựa hồ hận không thể đem Lâm Thành Phi tháo thành tám khối. Mấy vị, tìm ta có việc? Lâm Thành Phi tức giận hỏi, thấy có người tìm phiền toái. Trịnh Tiểu Vũ ngược lại không nói lời nào, cười hì hì đứng ở một bên, khoanh tay nhìn lên trò vui. Lâm Thành Phi đúng không? Người thật sự là thật lớn bản sự, vậy mà hốt du nhiều người như vậy. Tại trên đường cái nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ, một cái để dâu dê, mặc lấy đường trang dày vải lão đầu cười lạnh nói. Lâm Thành Phi giờ mới hiểu được, cảm tình là không quen nhìn hắn hôm nay sở tác sở vi biện sĩ đến tìm phiền phức. Bọn họ cũng không phải không hề có đạo lý, dù sao, những người này luyện cả một đời chữ, cả một đời sách, làm cả một đời họa. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Lâm Thành Phi dạng này ngôn từ thuyết pháp. Cho nên, đương nhiên đem hắn nói hết thảy, cũng làm thành hồ ngôn loạn ngữ. Nếu là hồ ngôn loạn ngữ, cái kia chính là tại yêu ngôn hoặc chúng, cũng là đang lừa gạt quần chúng. Dạng này cặn bã, bọn họ không thu thập một trận, đều cảm thấy có lỗi với chính mình lương tâm. Nếu quả thật như Lâm Thành Phi nói, sách hội có cái gì cái gọi là thư sinh khí, hội họa sẽ để cho họa bên trong đồ vật biến thành như mộng ảo hiện thực. Vậy bọn hắn hiện tại cũng tiến nhanh quan tài, còn không có ra thư sinh khí, còn không thể vẽ ra loại kia thần kỳ họa. Vậy bọn hắn trước kia thời gian, chẳng phải là sống đến cầu thân phía trên. Lâm Thành Phi ngôn luận truyền đi, ai còn có thể để mắt bọn họ những sách này họa đại hành ra? Yêu ngôn hoặc chúng, ngươi đến cùng là sách vẫn là tà giáo. Nói ra câu nói như thế kia lừa gạt mọi người, ngươi xứng đáng lương tâm mình sao? Một cái khác lão nhân từ tốn nói, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngay lập tức đi hướng ngươi giải thích ngươi trò lừa gạt. Không phải vậy, đừng trách chúng ta mấy lão già không khách khí. Mấy vị là, Lâm Thành Phi hỏi, những người này rất là kỳ lạ chạy tới tìm phiền toái. Liền thân phận đều không báo ra đến, làm hắn rất là kỳ lạ. Chúng ta là thư họa hiệp hội, vị này là Lý hội trưởng. Lão nhân kia chỉ mặc lấy đường trang chòm râu dê lão đầu nói ra. A, Lâm Thành Phi thật dài nên một tiếng, nói ra, ta không có gạt người. Tại sao muốn hướng bọn họ giải thích? Còn dám nói ngươi không có gạt người? Lý hội trưởng giận tím mặt, duỗi ra ngón tay, chỉ Lâm Thành Phi cái mũi quát. Còn làm cái gì xem tướng đưa chữ đổi tính cách? Vậy cũng là tìm đến nắm a. Tìm nhiều người như vậy, xài bao nhiêu tiền? Còn có, họa bức họa, liền có thể để bươm bướm bay lên. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là thần tiên a? Vì làm võng hồng, thật đúng là thủ đoạn gì đều có thể dùng ra đến. Không biết xấu hổ, thì loại này người, cũng xứng làm thư nhân. Ta hổ thẹn tại cùng hắn đồng bọn, mấy cái này lão đầu hoặc chửi ầm lên, hoặc châm chọc khiêu khích. Dù sao cũng là coi Lâm Thành Phi là thành không biết xấu hổ tên lừa đảo. Lâm Thành Phi vốn cũng không phải là loại kia nhẫn nhục chịu đựng ôn hòa tính tình. Bị người nói như vậy, hỏa khí ngay sau đó liền lên đến, vừa muốn mở miệng mắng lại, lại đột nhiên nhìn đến phía trước một mảnh làm ồn, một trận đánh chửi âm thanh truyền tới, tựa như là có người đang đánh nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.